Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1723, lựa chọn. Một canh, một khắc này, Long Sân cùng Long Khắc, đều lăng tại nguyên chỗ, trên mặt là tức giận dữ tợn, tái nhợt hoảng sợ, không cam lòng vặn vẹo, cùng với nồng nặc không dám tin thần sắc. Làm sao có thể? Tô Trần vậy mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hai người bọn họ cùng Long Cù Dịch Tử ngu liên hợp cùng một chỗ phản sát hắn đâu? Hắn đến cùng từ đâu tới lòng tin? Dù cho lúc này Tô Trần trên thân bộc phát ra kinh thiên khí tức ba động, bọn hắn vẫn là lý giải không được. Dù sao, nếu như là bốn vị ngụy thần cấp cường giả liên hợp ở chung một chỗ, coi như so ra kém một cái chân chính chư thần cấp cường giả, cũng kém không được nhiều lắm a. Tô Trần mạnh hơn, lại nghịch thiên, tổng không đến mức một người đánh bại bốn người bọn họ liên hợp a. Càng thậm chí hơn, toàn bộ Tổ Long đảo bên trên, người tu võ còn nhiều, cũng không thể Tô Trần là vô địch a. Cũng không thể không điểm mấu chốt mạnh a. Nếu như con kiến nhiều, còn có thể cắn chết một đầu voi đây. Mặt khác, liền xem như cùng bọn hắn trao đổi ích lợi, đối với Tô Trần tới nói cũng không có bất kỳ trả giá. Đối với Tô Trần mà nói, khả năng vì Tổ Long đảo bên trên một số người kích phát hỗn độn Tổ Long huyết mạch, cũng không tính là cái gì chuyện khó khăn lắm a. Dù sao Tô Trần vì đế khung kích phát hỗn độn Tổ Long huyết mạch thời điểm rất nhẹ nhàng, sẽ dùng mấy chục cái hô hấp liền làm xong. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì khí tức bên trên suy yếu các loại ba động. Thông qua cái này cơ hồ không trả giá lợi ích trao đổi, Tô Trần liền sẽ đạt được. Thứ nhất, hai người bọn họ duy trì. Thứ hai, Tô Trần nguyện ý. Đế khung vẫn như cũ có thể ngồi lên long nữ chi vị, còn có đời tiếp theo đảo chủ chi vị. Tương đương với cầm tới nửa cái Tổ Long đảo nơi tay đây. Còn có cái khác các loại ẩn tính chỗ tốt. Dù sao, thấy thế nào, đều kiếm lợi lớn, chỗ tốt cực lớn, là cái đồ đần, đều biết đồng ý a. Có thể Tô Trần, hết lần này tới lần khác, chính là cự tuyệt. Không chút do dự cự tuyệt, không chỉ có như thế, còn tàn nhẫn mà làm nhục bọn hắn một trận. Thật sự là không nghĩ ra, Long Khắc cùng Long Sân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đôi mắt run rẩy, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Sư tôn, đây chính là chủ nhân cùng ngươi khác nhau a. Đế khung tự lẩm bẩm, Long Sân cùng Long Khắc không nghĩ ra. Nàng lại cảm thấy là bình thường. Nếu như Tô Trần thật cùng Long Sân, Long Khắc tiến hành trao đổi ích lợi rồi, đó chính là không phải Tô Trần rồi. Chủ nhân cho tới bây giờ đều là lấy ý niệm thông suốt là thứ nhất, mà không phải cân nhắc tình huống thực tế tiến hành kia, nhìn lên tới lý trí nhất lựa chọn. Cũng chính bởi vì chủ nhân tính cách như vậy, nàng đế khung mới có thể ở nơi này mấy chục năm qua, đợi trên Tổ Long đảo, đáy lòng vẫn như cũ tưởng niệm, làm sao cũng không quên được hắn nguyên nhân lớn nhất a. Cho nên, các ngươi bất luận người nào đều không thể lý giải, vì sao chủ nhân thực lực dù sao là một ngày vạn dặm tiến bộ a. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều là điên cuồng, cường ngạnh, bất khuất, nghịch thiên mà đi. Không chết không thôi, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì lý trí. Loại này điên kình, chơi liều, mới là thúc đẩy chủ nhân không đến trăm tuổi, liền cơ hồ có được vô địch đại la thiên thực lực nguyên nhân. Đế khung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kiêu ngạo thần sắc, đáy lòng tự lẩm bẩm, chúng ta làm sao bây giờ? Long Sân cùng Long Khắc truyền âm, hiện tại đứng trước lựa chọn, Tô Trần trực tiếp đoạn tuyệt theo bọn hắn nghĩ chính xác nhất, lựa chọn tốt nhất, cho nên, ngoại trừ cái này bị đoạn tuyệt lựa chọn, hai người bọn họ chỉ còn lại mặt khác hai lựa chọn rồi. Thứ nhất, dưới cơn nóng giận giúp ngược lại Long Cù, Dịch Tử Ngu, Long Hy, như vậy, bốn cái ngụy thần cấp đối đầu Tô Trần một cái, nghiền ép Tô Trần, vẫn còn có cơ hội, nếu như thành công, đến lúc đó, nói không chừng buộc Tô Trần vì bọn họ tăng lên độ đậm của huyết thống vân vân. Thứ hai, hai không bang, loại thứ nhất lựa chọn, phong hiểm cực lớn, nếu là đã thất bại, hai người bọn họ chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết, ngay cả Tổ Long Đảo đều biết chịu đến cực lớn liên lụy. Lựa chọn thứ hai, khó mà nói, hết thảy xem vận khí cùng ông trời. Hai không bang, Long Khắc hít sâu một hơi, truyền âm nói, rất chân thành, trên thực tế, nội tâm của hắn dặm, cũng có cực lớn cực lớn cực lớn tham luyến, nghĩ muốn giúp ngược lại Long Cù, Dịch Tử Ngu, Long Hy, cầm xuống Tô Trần, kia Tổ Long Đảo liền kiếm lợi lớn, hoàn toàn quật khởi, hơn nữa, Tô Trần như vậy không biết điều, cùng người điên. Hắn cũng nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn Tô Trần a, nhưng hắn không dám a. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Tô Trần lại sáng tạo kỳ tích đâu? Kia Tổ Long Đảo liền diệt. Long Sơn muốn nói lại thôi. Cuối cùng, trùng điệp gật đầu, Long Khắc lựa chọn bảo đảm nhất một con đường, rất phù hợp tính cách của hắn. Hắn vẫn luôn là dạng này. Long Sơn có chút không cam lòng. Có thể lý trí cũng nói cho nàng, Long Khắc lựa chọn là chính xác thực. Một giây sau, hai người lui ra phía sau một bước, không nhúng tay vào, cũng chính là giờ khắc này. Đạo, Tô Trần bỗng nhiên quát đến, một tay chỉ thiên, sau đó, không có gián đoạn, lại chỉ thiên, lại quát lên, phù, đại đế chân ngôn bên trong hai đại âm. Tô Trần nhẹ nhõm thi triển. Lúc đầu, đại đế chân ngôn chính là nhập môn, tu luyện, lĩnh ngộ, cực kỳ khó, trăm triệu dặm chọn một đều xem như thiếu đi nói, chỉ khi nào tu luyện thành, thi triển ra, nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng đơn giản, trên cơ bản, chính là miệng phun âm, là đủ, theo Tô Trần hai đạo tiếng quát, chớp mắt, phía trên thiên khung, hai bên trái phải. Đều tự một cái lớn hỗn độn lỗ thủng, đạo, chữ uy nghiêm, ngòi bút đỉnh cao, quang mang đâm bắn, thể tích khổng lồ, tựa như chấn thiên cự thú nằm ngang bầu trời, bao phủ xuống vuông hết thảy, cỗ kia hùng hậu, phong cách cổ xưa, muốn nghiền nát hết thảy trọng áp lực lượng, đem phía dưới không khí đều chèn ép tê minh chạy trốn. Đạo. Chữ đãi giúp thế tới cực điểm, chỉ đợi Tô Trần ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ liều lĩnh, dũng cảm, kiên định, điên cuồng khóa chặt một cái nào đó người hoặc là một cái nào đó vật. Sau đó, chấn áp hạ xuống, lại nhìn, phù, chữ so, đạo, chữ nhỏ rất nhiều, lại, phù, trên chữ. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nó tựa như là một cái kính tượng huyễn ảnh đồng dạng treo móc ở bầu trời. Màu trắng bạc tự nhiên, tựa như ánh trăng chút xuống. Phù, chữ khí tức vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Sức mạnh tạo thành càng là nhỏ bé, mềm vô cùng, có thể thấy rõ ràng. Phù, chữ treo ở nơi đó, nhìn như điệu thấp. Tới cực điểm, so với đạo chữ tựa như là kém rất xa. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy, phù, chữ tựa hồ là linh động, sẽ cự ly ngắn nhúc nhích, du tẩu, tựa hồ, nó đang không ngừng dung hợp những cái kia hư không cùng tuyệt đối không gian bên trong loạn lưu. Còn có những cái kia cuống quýt chạy thục mạng không khí. Tựa hồ cũng cùng phù, chữ dung hợp, cùng một sát na, Long Cù, Dịch Tử Ngu, Long Hy ba người, đã tụ tập ở cùng nhau. Ba người, sắc mặt khó coi cực kỳ, e ngại, run rẩy, chiến ý, lửa giận, oán hận, thấp thỏm, đều cho ta giết. Long Hy đột nhiên đối với chung quanh những cái kia người đông nghìn nghịt quát. Không trông cậy vào những người này có thể giết Tô Trần. Chỉ cần tiêu hao Tô Trần cũng là tốt. Đáng tiếc, không có ai nghe theo Long Hy. Tô Trần đến cùng có bao nhiêu hung tàn, rất cường hoành, bọn hắn phía trước nhìn ở trong mắt rồi. Không có ai muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.